Kim chủ có đứa em trai ngốc nghếch thấy khổ tâm. Chương 21-2, lời tác giả cuối chương. Góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói. Mình lược dịch một phần. Thực ra cũng không phải là cố ý ngược hai anh em đâu. Chỉ là tôi nghĩ những cảm xúc mà tôi muốn biểu đạt không biết các bạn có thể hiểu được không? Khương Kỳ và Giang Nguyện không giống với Trúc Mã thông thường. Thậm chí cũng không giống Đàm Ngôn và Thạch Tảo trong kịch bản. Lúc Giang Nguyện 8 tuổi, Khương Kỳ trở thành anh trai cậu. Giang Nguyện trước đây trải qua rất nhiều khổ cực, cho nên Khương Kỳ giống như một người anh lại càng nuông chiều cậu. Trong chuyện đã nói qua, năm Giang Nguyện 10 tuổi Hứa Uyển mắc bệnh không có thời gian quan tâm tới cậu. Cho nên Khương Kỳ trở thành người giám hộ của cậu, trong một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Vì vấn đề ngôn ngữ, Giang Nguyện không thể nào kết bạn như Hàn Tiểu Cửu và Thạch Tảo. Trước đó cũng nói đám trẻ Khương gia cũng bài xích cậu. Có thể nói, tam quan của Giang Nguyện thành hình dưới sự giáo dục của Khương Kỳ. Nếu như trước đây Giang Nguyện bị cả thế giới vứt bỏ thì Khương Kỳ đã tự tay tạo nên một thế giới mới cho cậu. Cho nên Giang Nguyện đối Khương Kỳ là 100% ỷ lại. Vì vậy Khương Kỳ không thể xuống tay với Giang Nguyện, anh biết anh có thể bẻ cong em trai mình rất dễ dàng. Nhưng anh không muốn, anh không nghĩ tới việc phá hủy phần tin tưởng ấy, cũng không muốn Giang Nguyện đi trên con đường không dễ đi này. Chúng ta có thể trực tiếp nhìn thấy tình cảm của Giang Nguyện. Nhưng Khương Kỳ không biết, anh không phân biệt được Giang Nguyện đối với anh là ỷ lại, là dục vọng chiếm hữu hay là tình yêu. Cho nên anh từ chối Giang Nguyện, anh thấy Giang Nguyện chỉ như chú chim non quá mức ỷ lại rồi sinh ra thân mật. Thực ra, trên người bọn họ đều có tình cảm thật, như người yêu bình thường ghen tị, bị từ chối sẽ chiến tranh lạnh, mà hai người họ lại không biết, bởi vì bọn họ trước người yêu còn có thân phận là anh em và người nhà. Giống như Giang Nguyện từ lúc bắt đầu khóc lóc om sòm chơi xấu bất chi bất giác theo đuổi anh trai ý thức được sự ngăn cách và băn khoăn giữa hai người. Khương Kỳ ngay từ lúc bắt đầu đã nghĩ tới điều này. Cũng bởi vì anh là người đã nuôi dạy cậu, cho nên băn khoăn đắn đo hơn nhiều so với Giang Nguyện thẳng thắn. Những vấn đề này mà không giải quyết, sau này hai người bên nhau cũng sẽ hiện lên. Thế nhưng hiện tại Giang Nguyện ý thức được tâm tình của Khương Kỳ. Giải pháp cũng trong tầm tay, bởi vì vẫn muốn để cho họ sau này ở bên nhau mà không còn khúc mắc. Điên cuồng ngược cầu, nên mới có chuyển biến bất ngờ như thế. Ngoài ra, có một comment dưới chương đó có mấy câu thế này. Khương Kỳ quá quan tâm tới Tiểu Nguyện, cho nên anh ấy suy nghĩ quá nhiều từ góc nhìn của Khương Kỳ. Tiểu Nguyện là người anh tự tay nuôi lớn, anh có tình cảm cũng như trách nhiệm với Tiểu Nguyện, chỉ cần là chuyện liên quan tới Tiểu Nguyện, anh sẽ có nhiều lo lắng, bận tâm hơn. Cách chương.